Chuyện thứ 14. Lâu đài có cổ xe lớn Maharatha Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú ở Savatthi trong kỳ viên, và Tôn giả Mahamoggallana đang du hành cõi trời 33, thấy một thiên tử tên Gopala vừa rời lâu đài bước lên cổ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong vườn thiên lạc. Vị thiên tử thấy Tôn giả liền xuống xe và đứng trước ngài chắp tay đảnh lễ. Tôn giả Mahamoggallana hỏi chàng: Một, trên xe tô điểm biết bao màu, tráng lệ với thiên mã dẫn đầu, đang tiến bước về vườn hỷ lạc, hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, giống như thí chủ đầy hào phóng, thiên chủ Vasava thuở nào. Hai, càng xe chàng được đúc bằng vàng, cân đối sườn vai thật nhịp nhàng, trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo, như trăng rằm chiếu ánh hào quang. Ba, xe này được phủ lưới bằng vàng, rực rỡ nhiều châu ngọc điểm trang, lấp lánh tạo âm thanh dịu nhẹ, sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang. Bốn, trục xe thiết kế thật cầu kỳ và được trang hoàng giữa bánh xe. Các trục được tô trăm nét vẽ, sáng ngời như chớp lóe trăm tia. Năm, xe được phủ đầy các loại tranh, khung xe rộng chiếu cả ngàn hình. Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, chẳng khác đàn năm thứ hợp thành. Sáu, mặt tiền xe ấy được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng, chứa tia vàng óng ánh tràn lan, tỏa ra như thể cùng hòa lẫn, tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng. Bảy, cả đàn tuấn mã được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, cổ ngựa ngẩng cao đầy tốc lực, thân hình cao lớn thật hùng cường, phi nhanh khi chúng vừa hay biết ý muốn gì trong trí của chàng. Tám, tứ chi đàn ngựa kéo hòa đồng, phi vút nhanh khi biết ý chàng, chúng rước chàng đi êm ái quá, ngựa thuần dễ dậy chẳng hung hăng, chúng hân hoan kéo xe tiên ấy, tối thượng giữa loài ngựa bốn chân. Chín, chuyển động quay cuồng giữa cõi không, chúng cùng nhảy nhót lại khua rân, cần đài phát tiếng nghe kỳ diệu, chẳng khác đàn năm thứ họa đồng. 10. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, tiếng vó câu và ngựa hí dại, âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, như nhạc vườn thiên lạc tuyệt vời. 11. Mắt nhìn e thẹn, dáng linh dương, tiên nữ trong xe đứng một đàn, đôi mí mắt dày cười mỉm miệng, làn da láng mướt giọng oanh vàng, khoác xiêm y kết đậy lam ngọc, được các nhạc thần kính lễ luôn. 12. Y phục quần tiên sắc đỏ vàng, mắt to màu đỏ sẫm cao sang, hình dung yểu điệu cười duyên dáng, tay chấp trên xe hộ tống chàng. 13. Xiêm y rực rỡ chuỗi vòng vàng, khả ái toàn thân ngón búp măng, diễm lệ dung nhan tiên chúng ấy, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. 14. Vài nàng ngọc nữ lại trang hoàng, các cuộc tóc tiên kết gọn gàng, rực rỡ sẵn sàng làm đẹp ý, trên xe tay chấp đứng hầu chàng. 15. Xanh đỏ đóa sen khéo điểm trang, vòng hoa đầu đội ngát mùi hương, chiên đàn đệ nhất thơm ngào ngạt, làm đẹp lòng tuân lệnh sẵn sàng. Đàn ở trên xe tay chấp lại, cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. 16. Đóa sen xanh đỏ khéo trang hoàng, cùng các tràng hoa hương tỏa lan, đệ nhất chiên đàn thơm sực nức, sẵn sàng tuân lệnh đẹp lòng chàng.